Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, con lừa sau khi trở về thói quen tính chiều nó ra hai chân tú ngẩng một tiếng. Lúc sau liền trực tiếp trở về chuồng lừa, không giống thường lui tới giống nhau, lòng hiếu kỳ tạc trọng, nơi nơi thăm đầu hạt xem náo nhiệt hôm nay thế nhưng như vậy thành thật. Nhưng đem nhị nha kinh tới rồi. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước sau mật nước mỉm cười tạc con lừa. Lại nhìn mọi người, tạc con lừa gặp phải gì mỹ sự. Nhìn này đắc ý kính nhi. Sách, ai biết được, có lẽ đụng tới hợp tâm ý tiểu mẫu lừa đi. Sách, đều bao lớn rồi, nhà người khác lừa cùng nó giống nhau nhi đại nhãi con đều xinh. Tiểu hoa thuần tục xoa bởi vì hoạt động qua đi có chút trừ trừ cẳng chân bụng. Nhấp môi hài hước một câu, oa ở Vương Mạn trong lòng ngực bao bao. Dò ra đầu nhỏ, gặm móng vuốt nhỏ, nhìn cùng bình thường không giống nhau đại lừa lừa, bỗng nhiên liền hưng phấn lên, đại lừa lừa muốn sinh tiểu lừa lừa ma. Chỗ nào đâu, sinh không được. Vương Mạn duỗi tay vỗ vỗ không an phận xoắn tiểu thí thí muốn tìm tiểu lừa lừa ngốc bánh bao bài. Tiểu thí thí, rắn chắc có thịt xúc cảm thật tốt. Ân, không nhịn xuống bang kỷ lại chụp một chút bao bao không tìm tiểu lừa lừa. Móng vuốt cũng không gặm, thịt móng vuốt che lại tiểu thí thí. Vẻ mặt lên án nhìn hắn mẫu thân, không thể đóng gói bao tiểu thí thí, mẫu thân xấu xa. Đánh một chút không đã ghiền, thế nhưng lại đánh một chút, thí thí sẽ sưng đại đại. Thật xấu, bao bao mới không cần, lần trước cẩu đàn ca ca đã bị bá bá đánh tiểu thí thí. Nãi nãi cấp cẩu đàn ca ca đồ dược dược thời điểm. Bao bao đều thấy được, lại hồng lại xưng còn thanh thanh. Nhưng xấu, bao bao phải làm mỹ bao bao mới không cần làm xấu bao bao tiểu mũi khoa trương châu châu. Vẻ mặt ghét bỏ, mẫu thân, đại lừa lừa vì cái gì không thể sinh tiểu lừa lừa a? Thấy hắn nương rốt cuộc không ở nhớ thương hắn tiểu thí thí. Bánh bao lại nhạc vui tươi hớn hở tiếp tục truy vấn, không kia công năng. Không hề nghĩ ngợi nói thẳng xuất khẩu, nhưng mà bao bao càng là tò mò, gì công năng? Tự mình sinh tiểu lừa công năng? Không đúng a, tiểu hoa gì rõ ràng nói. Đại lừa lừa cũng muốn sinh tiểu lừa lừa. Nó chỉ phụ trách gieo giống không phụ trách sinh a. Nhưng là này muốn như thế nào giải thích cho nàng ra ngốc bánh bao nghe, Vương Mạn trầm mặc. Vươn tội ác tay, lại chụp hạ tiểu thí thí, sau đó bẹp một chút buồn một ngụm tiểu bao tử, sung làm khen thưởng, lách cách, bao bao trong lòng tiểu hoa hoa lập tức tất cả đều khai. Hắn mẫu thân lại thân thân hắn, bao bao hảo vui vẻ a đánh tiểu thí thí hoán thân thân. Ân, mẫu thân thích nói, bao bao tiểu thí thí làm nàng đánh hảo, dù sao giống như cũng không đau. Như vậy sẽ có thật nhiều thân thân, ân ân. Liền như vậy quyết định, buổi tối muốn ăn cái gì? Vương Mạn xoa xoa ngây ngô cười bánh bao. Ôn nhu hỏi một câu, lại lần nữa nói sang chuyện khác. Tuyệt đối không cho bánh bao nhớ tới. Con lừa vì cái gì sinh không được tiểu lừa sự, chân chân. Ngọt ngào thỏ chân chân. Nghĩ đến ăn. Bao bao tròn xoe đôi mắt càng sáng long lanh, cái gì đại lừa lừa tiểu lừa lừa. Đã sớm quên đầu nhỏ sau đi, cái ngốc bánh bao. Quá hảo lừa, nhị nha ba người nhìn bọn họ hai mẹ con. Không khỏi cười, hảo. Trong chốc lát mẫu thân cho ngươi làm. Vương Mạn thấy nguy cơ giải trừ. Nhất thời cao hứng, thậm chí động tự mình động thủ nấu cơm ý niệm mơ siêu tiểu bao từ tay run lên. Nhược nhược dơ thịt móng vuốt mẫu thân, bao bao muốn ăn nhị nha gì làm càng nói càng chột dạ, hắn không chê mẫu thân. Chỉ là mẫu thân làm chân chân hắn ăn qua một lần. Thế đời này đều không nghĩ lại ăn, nhưng ngạnh, một ngụm đi xuống cùng cắn răng trên tảng đá giống nhau. Hắn gạo kê nha đều cấp ăn không có, vừa nghe hắn nương nói phải làm chân chân cho hắn ăn. Bao bao lại lâm vào không nha khủng hoảng chung, khuôn mặt nhỏ đều dọa trắng. Nhìn đáng thương hề hề, xem đem chúng ta bao bao dọa. Con người không hoàn mỹ. Tỷ a, ta đến nhìn thẳng vào chính mình không đủ. liền ngươi kia tay nghề cũng đừng tú. Nhị nha cười không lưu tình chút nào trực tiếp chọc phá. Lại đem tiểu bao tử kéo đến trong lòng ngực, xoa nhẹ một phen, bao bao yên tâm. Trong chốc lát gì liền cho chúng ta bao bao làm thỏ chân chân ăn. Bao bao ái gặm thịt, chẳng qua hàm răng còn không nhiều lắm vững chắc. Mỗi một lần nhị nha đều sẽ đem hắn kia phân chương nấu. Chính chủ, tương đối mềm lạn, phương tiện hắn ăn, cho nên bao bao đặc biệt thích hắn nhị nha gì làm chân chân. Tuyệt đối không có dụng răng uy hiếp ân ân, nhị nha gì tốt nhất. Bao bao chớp nếu không bủn xỉn khen một câu, kia nhị nha gì có phải hay không so tiểu hoa gì hảo. Nhị nha rèn sắt khi còn nóng, đầy cõi lòng chờ mong nhìn bao bao ân đều hảo. Nhị nha gì cấp bao bao làm tốt ăn chân chân, tiểu hoa gì cấp bao bao làm quần áo mới. Còn có tân giày giày, nói rất là xú mỹ đem trên chân tân giày lộ ra tới lưu một vòng. Điện thanh sắc giày trên mặt thêu một con phấn nộn nộn heo con tử. Heo cái đuôi một quyển, đều là ái bao bao hảo gì. Bao bao cũng ái các ngươi, cái tiểu hoạt đầu. Với ai học a à, này miệng nhỏ ngọt, nhị nha buồn cười nhéo nhéo hắn thì thịt mặt mà cúc cũng cười đến vui vẻ. Liền vương dư có chút thương tâm, bao bao không yêu hắn cái này tiểu cựu cữu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhưng mà ngay sau đó nháy mắt bị chữa khỏi. Liệt miệng cười ngây ngô lên, bao bao cũng thích tiểu cựu cữu. Đều thích, hì hì, nói xong tiểu bao tử còn có chút ngượng ngùng, e thẹn chạy về mẹ ruột mạn bên người, hoa ở nàng trong lòng ngực, đầu nhỏ đáp ở nàng trên vai, nhỏ giọng một câu, bao bao yêu nhất mẫu thân. Biểu xong tâm, lại bẹp hôn hắn mẫu thân một ngụ mơ siêu, sau đó đầu nhỏ chôn. Phì đô đô miếng thịt điều dường như lại mềm lại manh củng, trong viện trong lúc nhất thời hoan thanh. Tiểu ngữ không ngừng, Trấn Quốc công phủ nguyên lai tấm biển đã hái được. Thay thế thay tân tấm biển, mặt trên chỉ ngắn gọn sáng tỏ hai chữ tân đế con tính không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là loát danh hiệu. Thịnh đế năm đó ban cho tòa nhà cũng không có thu hồi đi. Như cụ chấp thuận lục gia người cư trú, lão quốc công nhưng không hiếm lạ điểm này ân huệ. Nói câu không dễ nghe này, con mẹ nó chính là hắn năm đó tự mình đánh hạ tới, bất quá cũng không quá. Nhiều vô cớ gây rối chỉ làm người đem tấm biển hái được. Thay đổi một khối khắc có lục phủ hai chữ tấm biển. Liền không hề đi để ý tới, to như vậy lục phủ chỉ chừa mấy cái chân thành lão bộc người trông coi. Dư lại tuyệt đại bộ phận nha hoàn bà tử đều bị đuổi rồi. Chỉ tiểu bộ phận đi theo cùng nhau hồi tứ thủy nhà cũ, còn có nguyên bản gia tướng. Toàn bộ thay thường phục, đi theo hộ vệ lão quốc công một hàng, lão phu nhân lòng tràn đầy không tha nhìn ở hơn phân nửa đời. Tòa nhà, này liền phải rời khỏi a, Lâm Uyển Nhi vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh người tiểu tâm hầu hạ. Hơi hơi dương mắt đầu nhìn mắt này to như vậy trước quốc công phủ. Ngay sau đó lại cúi đầu, một bộ cung kính khiêm thuận bộ dáng, lão phu nhân quay đầu lại liền nhìn đến nàng như thế. Tán thưởng dường như gật gật đầu, nhẹ nhấp cánh môi. Khóe miệng hơi không thể thấy dơ dơ lên, nàng còn sẽ trở về. Có lẽ lại lần nữa sau khi trở về, không ngừng này một phủ nơi, về sau sự ai có thể nói chuẩn đâu. Được rồi, bà mụ mụ đều cấp lão tử lên xe ngựa. Lục lão gia tử không kiên nhẫn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Quay đầu lại hướng tới giá xe ngựa hộ vệ đã phát mệnh lệnh xuất phát. Lục lão gia tử tốt xấu tam triều lão thần. Rời đi khi thế nhưng chỉ kia một hai người tới tiễn đưa. Đã từng uy phong quốc công phủ đã bị thua, bọn họ càng có rất nhiều sợ hãi tân đế giận chó đánh mèo. Cho nên không dám ra mặt, thủ đô trên dưới dân chúng chỉ cho rằng lão quốc công một hàng chật vật. Trốn đi, lại không biết lão quốc công ra khỏi cửa thành sau. Trên mặt mất mát nan kham đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sang sảng cười. Roi dài vung lên, đuổi chỗ nào tùy ý chạy như điên, chạy đã mệt, lúc này mới lại thành thơi tùy ý con ngựa chậm rãi đạp bước chân. chờ phía sau nhân cưỡi xe ngựa mà chậm không ít lục gia nữ quyến, đoàn người đi đi dừng dừng một. Chút cũng không nóng nảy. Chậm gì gì, rốt cuộc ở 3 tháng sau tới rồi tứ thủy nhà cũ. Đã sớm canh giữ ở nhà cũ Lục Bình, nghe được người gác cổng tới báo. Vội đón đi ra ngoài, viện môn khẩu ngừng một loạt xe ngựa. Đánh hôm kia chính là cưỡi đỏ thẫm đại mã lão quốc công. Theo sau từ trên xe ngựa lại ô ô mênh mông xuống dưới không ít người, lão gia tử. Ngài rốt cuộc tới rồi. Công tử làm thuộc hạ đến tứ thủy tới đón ngài. Lục gia là võ tướng thế gia. Đối ngoại nề nếp gia đình nghiêm khắc. Đối nội tương đối rộng thùng thình. Lục gia chủ tử đều không thích bị ước thúc. Cũng không thích văn nhân kia bộ toan lạp bẹp lễ giáo. Sống có thể coi như tự tại tiêu sái, mà Lục Bình Lục Tề bọn họ hai nhà gia trưởng đều là năm đó đi. Theo lão gia tử cùng nhau mưa mưa gió gió lại đây Lục gia gia tướng, hai người từ nhỏ chính là ở Lục phủ lớn lên, với lão gia tử tới nói cũng là nhà mình tiểu bối. Xưng hô gian cũng đều tương đối tùy ý, cũng không sẽ so đo, là Bình tiểu tử a. Ha ha tiểu tử thúi cả ngày đi theo Vân Hằng nhãi danh kia hạt hỗn. Như vậy đại cá nhân, còn quang côn một cái. Xách, lão gia tử thấy là hắn cười lớn một tiếng, vỗ bờ vai của hắn, lại rất là ghét bỏ lải nhải một câu, nhớ năm đó, đang muốn khen khen năm đó sự lão gia tử. Chỉ phun ra 3 chữ, câu chuyện khiến cho lão thái thái tiệt đi, còn nói nhân ra đâu. Cũng không nhìn một cái tự mình năm đó gì dạng. Sóc nảy một đường, trong bụng nghẹn khí, vừa ra tới liền nghe được hắn lời nói hùng hồn. Lập tức không khách khí hủy đi đài. Ngay cả nhiều năm không xuất hiện giọng nói quê hương đều xông ra, người cái lão bà tử. Tính lười đến cùng ngươi so đo. Lão gia tử quay đầu liền nhìn đến nàng mặt mày mỏi mệt. Tức khắc tiết hỏa khí. Nhỏ giọng lầu bầu một câu, Bình tiểu tử. Vân Hằng đâu, lão phu nhân từ Lâm Uyển Nhi đỡ xuống xe, từ Thanh Nhi nhìn Lục Bình dò hỏi, công tử đóng giữ Trường Khê. Có quân vụ thoát không khai thân, này không phải phái Lục Bình tới đón tiếp lão phu nhân ngài. Lão phu nhân yên tâm công tử hảo đâu, vừa nói lại đánh giá hạ lão phu nhân bên cạnh người nữ tử, này đại khái chính là người nọ đi. Nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Thế nhưng được lão phu nhân yêu thích, đặt ở bên người, phải biết rằng luôn luôn không yêu phô trương. Ái tĩnh lão phu nhân bên người chính là thật lâu không có tiến tân nhân, không khỏi lại nhìn nhiều. Liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng nhu nhu cười hơi có chút không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Lục Bình thu hồi tầm mắt. Không ở chú ý nàng, thường thường nhà ta Hằng Nhi tới sao? Này sung sướng thanh âm, cùng với độc đáo nickname. Người không xuống dưới, Lục Bình liền biết là ai, lão đại mẹ ruột, hắn cùng Lục Tề kiều gì, một cái sang sảng đại khí, hấp tấp kỳ nữ tử, bất quá cũng đã lâu không gặp kiều gì. Không biết nàng như thế nào, lại không khỏi cười, nghĩ đến là không tồi, thanh âm cao vút hữu lực, kém không được, phu nhân kiều thị trực tiếp một cái tát chụp hắn trên lưng, kiều gì. Nói bao nhiêu lần, đứa nhỏ này như thế nào vẫn là không nhớ được, kiểu gì, hắc hắc, Lục Bình bị đánh cũng không mông, này cũng không phải đầu một hồi, gãi gãi đầu, nghe lời sửa lại xưng hô kiều thị lúc này mới vừa lòng, Hằng Nhi đâu. Nơi nơi nhìn nhìn không gặp nhà mình nhi tử, kiều thị hơi mất mát hỏi, công tử có công vụ trong người, vừa nghe hắn nói như vậy. Kiều thị liền lười đến nghe xong. Mấy trăm năm cũng không biết đổi cái lấy cớ kia tiểu tử thúi làm ngươi tới làm cái gì. Nhà cũ cách cục tiểu, công tử làm thuộc hạ tới đốc xúc kiến tạo nhà mới tử. Làm cho phu nhân các ngươi lại đây khi, không cần quá mức hoảng loạn tòa nhà đâu, ở đâu đâu, kiều thị vừa nghe tới hứng thú. Một chút cũng nhìn không ra mệt mỏi thái thành ở không xa một chỗ thôn trang. Chỗ dựa lân hà, cảnh sắc không tồi. Thanh ninh an tĩnh sẽ không có người quấy rầy. Kiều thị nhìn thoáng qua phía sau nhà cũ. Năm lâu tổng có vẻ có chút dáng vẻ hào sảng. Nghĩ như thế nào cũng là thường thường nói tòa nhà hảo, mẫu thân. Nếu Hằng Nhi có tâm, không bằng chúng ta hiện tại liền đi nhà mới tử đi, ngẩng đầu nhìn nhìn. Nói rõ trợn mắt nói dối tới một câu, hôm nay sắc cũng còn sớm đâu. Rõ ràng là nói hưu nói vượn, nhưng lại như vậy đúng lý hợp tình. Lão phu nhân chỉ cảm thấy không mắt thấy, con dâu này ra mặt như thế nào có thể hậu thành như vậy. Rõ ràng năm đó cũng là cái thấy người sống sẽ thẹn thùng tiểu cô nương. Ai, thật là lười đến nói nàng, lão phu nhân thở dài một tiếng. Nhìn mắt bên cạnh thần sắc đạm nhiên, lại ẩn ẩn cô đơn Uyển Nhi, lão thân mệt mỏi. Liền ở nhà cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, mặt khác ngày mai lại nói, lão gia tử không sao cả. Có cái địa phương đãi liền thành, lôi kéo Lục Bình dẫn đầu vào phủ đi, lão gia tử. Nàng kia vào phủ có hay không nháo xảy ra chuyện gì? Lục Bình thật sự tò mò. Cũng liền hỏi, kia nhãi danh làm ngươi hỏi. Lão gia tử run rẩy dâu tà hắn liếc mắt một cái, hắc hắc hắc Lục Bình ngây ngô cười một trận chưa? Nói là còn có phải hay không, lão gia tử rồi lại hãy còn phủ định, tưởng cũng không phải. Kia nhãi danh đối không để bụng người, cũng sẽ không lãng phí nửa điểm tâm tư, nhưng thật ra cũng không có việc gì, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đợi. Bất quá nàng về điểm này tâm tư chạy không thoát lão phu này đôi mắt. Là cái có tâm cơ. Ta nhìn cũng là, này đều đem lão phu nhân cấp lung lạc trụ giúp nàng nói chuyện kia nhưng không nhất định. Lão gia tử ý vị không rõ cười nói một câu, nhà nàng lão bà tử kia tính tình. Tấm tắc, hắn đến bây giờ đều hiểu không quá sâu, viện môn ngoại. Lão phu nhân nắm Lâm Uyển Nhi tay. Từ ái cười, biết ngươi tưởng niệm người nhà, thả đi về trước đi, không phải đuổi ngươi, nếu là ngươi còn nguyện ý lưu tại Lục gia, trở về thấy người nhà, ngày mai sáng sớm lại qua đây đó là, đi thôi, hài tử, vốn đang muốn nói cái gì Lâm Uyển Nhi, nghe xong nàng phía sau nói, liền nhấp miệng, kính cẩn nghe theo ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, hành lễ tố cáo một tiếng. Mang theo bên người tỷ nữ Nguyệt Nhi liền rời đi, mẫu thân ngươi như vậy nhìn chúng nàng làm gì? Hằng Nhi lại không mừng nàng, thô thần kinh kiều thị thấy các nàng thân mật. Mặc danh có chút ăn mùi vị, mẫu thân nhưng cho tới bây giờ sẽ không cùng nàng như vậy ôn nhu. Trước nay tam câu không rời giống, hừ, còn không biết xấu hổ nói. Người này bổn đầu linh đương một chút, lão thân đã sớm hưởng phúc đều. Một phen tuổi còn phải cho các ngươi nhọc lòng, đối tượng nàng. Lão phu nhân cảm thấy chính mình tu luyện nhiều năm hảo tính tình. Luôn là nhịn không được phá công ai u, nhưng khí, hết chương.